Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, Xích Tâm Lưu Viêm. Chương 911, Xích Tâm Lưu Viêm nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến cái kia một đầu mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ. Diệp Chân liền biết ở chỗ này đem hắn vây chặt người là người nào. Vị kia Trường Sinh giáo mời tới thực lực cực kỳ thần bí thượng giới đặc sứ Bùi Vị. Diệp Chân thân hình đột ngột dừng lại, tầng một từ địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa linh giáp, liền bao trùm ở toàn thân cao thấp. Tại Diệp Chân đỉnh đầu Bùi Vị nhưng không có bất luận cái gì động ý tứ, chỉ là dùng một loại mèo hí chuột ánh mắt nhìn Diệp Chân. Tiếu Dung có chút trêu tức, xin hỏi các hạ là như thế nào trùng hợp như vậy vây lại ta sao? Hẳn không phải là trùng hợp ba. Thấy đối phương không có lập tức ý tứ động thủ, Diệp Chân cũng không nóng nảy thoát thân, ngược lại hỏi nghi ngờ của mình. Điểm này, Diệp Chân thật sự là không nghĩ ra. Hắn là trong lòng đất độn hành, đồng thời ít nhất là xâm nhập lòng đất 10 mét trở lên. Vô hình vô tích. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân từ lòng đất thoát ra lúc, là lâm thời khởi ý, tùy tâm mà làm sao lại làm cho đối phương vây chặt đâu. Hừ, người đây bất quá là hàng thấp nhất một loại thuật độn thổ thôi. Một chút truy tung địa mạch ba động, người cái này thuật độn thổ, tại trong mắt bản công tử, cùng ban ngày làm tặc không có nhiều khác nhau. Cũng chính là tại chân huyền đại lục loại này thâm sơn cùng cốc, mới có thể để cho ngươi nhiều lần đắc thủ, tùy ý thi triển, nếu là tại chúng ta nơi đó, hừ, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nói đến đây, Bùi Vị dùng một loại có chút ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Chân một chút. Bất quá, tiểu tử ngươi có thể lấy chú mạch cảnh tứ trọng tu vi, liền có thể tu được loại này thuật độn thổ, rất khó được chính là lực lượng thần hồn vậy mà cùng khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả không sai biệt lắm. Bản công tử bên người vừa lúc thiếu một cái thích hợp theo tùy tùng thư đồng, liền ngươi buông ra thần hồn đi. Bùi Vị mấy câu nói đó nói đến ngạo khí chi cực, nghe vào để Diệp Chân buông ra thần hồn thụ hắn khống chế. Đối Diệp Chân mà nói, phảng phất là một loại ban ân. Nghe vậy, Diệp Chân cười khẽ, trong tiếng cười, Diệp Chân thân hình đột ngột phi tốc hạ xuống, một lần nữa nhanh chóng hướng về mặt đất, nằm mơ, cấp tốc giảm xuống đồng thời, Diệp Chân khẽ quát tiếng vang, trước mắt cái này Bùi Vị khí tức quanh người phiêu hốt. Diệp Chân mặc dù tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, cũng là không cách nào cảm ứng rõ ràng trước mắt cái này Bùi Vị cụ thể tu vi. Nhưng là, Diệp Chân kiếm tâm thông minh, lại bản năng từ trên người người nọ cảm ứng được một tia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Loại khí tức này, chỉ có tại Diệp Chân đối mặt Diêm Vô Cực lúc, mới có thể cảm ứng được. Nói một cách khác, trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ Bùi Vị, ít nhất là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tu vi, thậm chí cao hơn, đã làm ra cái này phán đoán. Diệp Chân cũng không ngốc, cùng loại tu vi này kinh khủng tồn tại liều mạng, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Khỏi cần phải nói, người này có thể dễ dàng truy tung đến trong lòng đất độn hành Diệp Chân, liền là một hạng chứng cứ rõ ràng. Diệp Chân phản ứng đầu tiên liền là trốn, không thể cùng người này chính diện giao chiến. Bất quá, trốn cũng phải có trốn chương pháp. Trước mắt cái này Bùi Vị tu vi cao tuyệt, Diệp Chân cũng sẽ không ngốc đến cùng hắn so tốc độ. Ít nhất khai phủ cảnh cửu trọng tu vi, tốc độ chậm nữa cũng sẽ không so tiểu miêu chậm bao nhiêu. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn rút lui đường tắt, vẫn là lòng đất độn thổ. Sở dĩ lựa chọn độn thổ rút lui, Diệp Chân căn cứ vào hai điểm phán đoán. Trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ, 89 phần 10 là không biết độn thổ. Như biết độn thổ, đã sớm tiến vào lòng đất đem hắn bắt đi lên. Đâu còn cần phải ở trên bầu trời đau khổ theo dõi lâu như vậy. Có thể tưởng tượng, coi như hắn có thể căn cứ địa mạch ba động tìm ra Diệp Chân độn thổ phương hướng. Muốn đến cũng không phải chuyện quá mức dễ dàng. Thứ hai, người này trước đó nói qua muốn nện chuột đất. Trên sự khinh thường chính là muốn thủ đoạn đối phó với Diệp Chân. Từ một loại nào đó trình độ bên trên còn nói rõ bùi vị không biết độn thổ. Về phần từ lòng đất oanh ra Diệp Chân phương pháp, bùi vị có lẽ có, nhưng Diệp Chân còn cũng không tin. Hắn trốn vào lòng đất trăm mét, vài trăm mét thời điểm, bùi hồ còn có thể oanh đến hắn. Cái kia thâm hậu tầng đất, tuyệt đối là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Đây là Diệp Chân cuối cùng vẫn lựa chọn độn thổ rút lui nguyên nhân. Loại tình huống này, độn thổ là an toàn nhất rút lui phương pháp. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy Diệp Chân đào tẩu, bùi vị lạnh quát một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng nhanh xông về Diệp Chân. Tốc độ kia quả là nhanh hơn bôn lôi, trong chớp mắt liền truy gần đến Diệp Chân ngàn mét bên trong. Tốc độ kia nhanh chóng, để Diệp Chân rất là giật mình, cơ hồ là đồng thời. Một đôi xích diễm đại thủ bỗng nhiên từ phía sau lưng nhô ra. Ý muốn bắt sống Diệp Chân. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía nhanh chóng truy đuổi mà đến bùi vị quỷ dị cười. Hơi vung tay, một cái sắc làm xích hồng che kín xoắn ốc tế văn trong suốt sáng long lanh ngọc đỏ liền liền từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra. Rít lên xoay tròn lấy cao tốc đánh phía bùi vị. Đây là Diệp Chân vừa mới luyện thành không bao lâu chưa bao giờ trước mặt người khác biểu hiện ra. Qua huyền hỏa toàn, lần thứ nhất, ngay tại bùi vị loại này cường địch trên người thi triển. Mà lại, bởi vì bùi vị tán phát khí tức quá mức kinh người. Diệp Chân vừa ra tay, liền là mạnh nhất ba trận huyền hỏa toàn. Bất quá! Ba trận huyền hỏa toàn lại có một cái tai hại, từ ngưng tụ thành đến xuất thủ, cũng chỉ có thể tồn tại một hơi thời gian, nếu là không cách nào tại một hơi thời gian bên trong đánh trúng đối thủ, liền sẽ tự hành sụp đổ nổ tung. Dưới tình huống bình thường, một hơi như vậy đủ rồi, thế nhưng là cái này ba trận huyền hỏa toàn, từ ngưng tụ thành đến phất tay phát ra. Liền muốn tiêu hao thời gian nhất định, mà lại lúc này cùng bùi vị ở giữa khoảng cách còn có gần ngàn mét. Loại tình huống này, khả năng còn không đợi ba trận huyền hỏa toàn bay đến bùi vị trước người. Trước hết đi nổ tung, cho nên, tại oanh ra ba trận huyền hỏa toàn sát na, Diệp Chân thần niệm đột ngột chìm vào Thận Long Châu bên trong ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bên. Trong địa từ lực trường, trong chốc lát, chính nhanh chóng truy đuổi hướng Diệp Chân bùi vị thần sắc hơi đổi. Nguyên bản tốc độ của hắn liền rất nhanh, thế nhưng là một cỗ cuồn cuộn hấp lực truyền đến, liền làm hắn vội xông tốc độ lần nữa tăng tốc. Trong chốc lát liền xông qua 400-500 mét phạm vi, sau đó liền thấy Diệp Chân vừa rồi oanh ra huyền hỏa toàn đang hướng về hắn đối diện oanh tới. Nhìn thấy huyền hỏa toàn sát na, bùi vị thần sắc hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền trở nên có chút ngưng trọng, lấy hắn thần niệm, tự nhiên là phát hiện huyền hỏa toàn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thiên hỏa, lại là thiên hỏa, hắn không nghĩ tới, Diệp Chân tu vi như vậy, lại có thể phát ra trình độ như vậy công kích, loại trình độ này công kích. Đã không thể để cho hắn không nhìn thẳng, nhưng cũng liền chỉ là không thể để cho hắn không nhìn thẳng mà thôi. Tiện tay vung lên, liền vung ra một đoàn trong hồng mang đỏ hỏa diễm, nghênh hướng huyền hỏa toàn. Hắn thấy, Diệp Chân oanh ra cái này huyền hỏa toàn mặc dù do trời lửa ngưng tụ thành, có thể làm cho hắn động thủ, nhưng cũng chính là để hắn tiện tay đả phát mệnh. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng khó tin xuất hiện, bùi vị kinh ngạc phát hiện, hắn vừa mới tiện tay vung ra ngăn cản cái này huyền hỏa toàn xích tâm lưu viêm. Vậy mà gặp quỷ giống như đi lệch. Không sai, liền là đi lệch sau đó đi rỗng. Cùng cái này huyền hỏa toàn sượt qua người. Sau đó, Bùi Vị con mắt liền đột ngột trừng lớn. Trơ mắt nhìn huyền hỏa toàn không có chút nào ngăn cản oanh đến trên người hắn. Cái này ngoài ý muốn phát sinh quá đột nhiên, để nguyên bản không có khả năng oanh trúng hắn huyền hỏa toàn, trực tiếp đánh trúng nhục thể của hắn, để Bùi Vị thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Bất quá, mặc dù như thế, Bùi Vị cũng không có để ở trong lòng. Hắn có thể cảm ứng được, ngưng tụ thành cái này huyền hỏa toàn hỏa diễm phẩm giai, muốn so hắn xích tâm lưu viêm thấp hai cái phẩm giai. Lấy tu vi của hắn, cái này huyền hỏa toàn khẳng định sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là tổn thương cũng phi thường có hạn, cao nữa là liền là đốt cháy một điểm da thịt mà thôi. Tạo thành một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Cho nên, cho dù là không thể tránh né bị oanh trúng, Bùi Vị vẫn là không có đem cái này huyền hỏa toàn phóng tới trong lòng. Nhưng là, khi huyền hỏa toàn tiếp xúc đến Bùi Vị bên ngoài thân màu đỏ linh giáp bắt đầu bộc phát sát na, bên trong cái kia bạo viêm pháp trận hoàn toàn phát tác ra khí tức, khiến cho Bùi Vị thần sắc tựa như là ăn một con ruồi còn muốn buồn nôn. Ta thao, ở đâu ra âm hiểm như thế tay, còn lại đã truyền không ra ngoài, bởi vì Bùi Vị đã bị ba trận huyền hỏa toàn nổ tung ánh lửa triệt để che mất. Cái kia kinh khủng ánh lửa bạo thành một cái đi kính vượt qua 100 mét đại cầu. Nguyên bản đầu mùa đông thanh lãnh không khí lập tức trở nên nóng rực vô cùng, đâm sáng ánh lửa, trực tiếp chiếu sáng nửa cái thanh lam võ đô. Cái kia uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào, liền là Diệp Chân chính mình sợ cũng không biết. Đây chính là huyền hỏa toàn chỗ lợi hại, mới thấy lúc chỉ có thể cảm ứng được cấu thành huyền hỏa toàn địa mạch thiên hỏa lợi hại, nhưng là một khi nổ tung, bên trong ba tòa bạo viêm pháp trận bộc phát ra, ít nhất có thể đem địa mạch thiên hỏa uy lực tăng lên gấp 3 trở lên. Cái kia chua thoải mái kinh, ai hưởng thụ ai biết, mà lại cái này còn choáng sơ bộ nhất huyền hỏa toàn. Chờ về sau Diệp Chân tu vi cùng luyện khí tạo nghệ tăng lên, còn có thể tại huyền hỏa toàn bên trong lâm thời khắc họa càng nhiều pháp trận. Tỉ như tăng thêm tốc độ tật phong pháp trận, cao minh hơn phân thể pháp trận các loại. Phía dưới, Diệp Chân lại là khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình không làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp trốn vào lòng đất mười mấy mét chỗ sâu về sau, mới thả ra thần niệm xem lên hư không bên trong cái kia đại hỏa cầu. Đừng nhìn Diệp Chân dễ dàng một cái huyền hỏa toàn đánh trúng Bùi Vị, thế nhưng là cái này một cái huyền hỏa toàn lại là Diệp Chân liên tục sử xuất mấy cái đòn sát thủ phối hợp tình huống dưới. Địa từ lực trường cũng không cần nói, để Bùi Vị xích tâm lưu viêm đi lệch, cũng chính là Diệp Chân vận dụng thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu thiên phú ngự hỏa năng lực cải biến. Đáng tiếc là Bùi Vị thần hồn tu vi phi thường cường đại, mạnh mẽ hơn Diệp Chân không phải một điểm nửa điểm, cho nên Diệp Chân đang thi triển thủy tinh ly hỏa hống ngự hỏa năng lực lúc, chỉ có thể để hắn tiện tay vung ra xích tâm lưu viêm đi lệch, mà không phải phản oanh Bùi Vị bản nhân. Đương nhiên, nếu như Diệp Chân có thể dùng ngự hỏa năng lực triệt để khống chế xích tâm lưu viêm, Diệp Chân làm tuyệt đối không phải là dùng khống chế xích tâm lưu viêm phản oanh Bùi Vị, mà là đem cái này một sợi xích tâm lưu viêm thu cấm trở về nghiên cứu. Vô thường huyền hỏa kinh loại này thượng cổ công pháp, cường đại nhất địa phương ngay tại ở, nó tu luyện ra huyền hỏa linh lực, có thể thông qua ngưng luyện phẩm cấp cao hỏa chủng đến đề thăng huyền hỏa linh lực phẩm chất. Diệp Chân này lại tại huyền hỏa linh mạch bên trong hỏa chủng là địa mạch thiên hỏa hỏa chủng, huyền hỏa linh lực phát huy ra uy lực mạnh nhất liền là địa mạch thiên hỏa. nếu là Diệp Chân có thể tìm tới mạnh hơn hỏa diễm, tỉ như thiên giai thượng phẩm thậm chí là linh giai hỏa diễm, ngưng tụ ra hỏa diễm hạt giống, như vậy huyền hỏa linh lực uy lực cũng sẽ tăng thêm một bước. Mà liền tại vừa rồi, Diệp Chân dùng ngự hỏa năng lực ngắn ngủi ảnh hưởng Bùi Vị vung ra xích tâm lưu viêm thời điểm. Vậy mà phát hiện, Bùi Vị xích tâm lưu viêm lại là thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Nếu là Diệp Chân có thể làm ra đầy đủ xích tâm lưu viêm, nói như vậy không chừng liền có thể ngưng tụ thành xích tâm lưu viêm hỏa trùng. Tu vi không thay đổi, nhưng là chiến lực lại có thể bão táp. A, hỗn đàn, cũng liền ở trong nháy mắt này, trên bầu trời hỏa cầu đột nhiên chia năm xẻ bảy, Bùi Vị tiếng kêu thảm thiết lập tức vang dội đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.